Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Định phải tiếp à? Nhiệm vụ trừng phạt không, cái này còn sợ cái gì? Hắn ngay cả hủy diệt U Hồn Điện nhiệm vụ cũng dám tiếp, còn có cái gì nhiệm vụ là hắn lão Lâm không dám nhận? Tiền bối yên tâm, vãn bối chắc chắn hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Lão nhân cuối cùng lộ ra một chút xíu tiếu dung, nói, như thế, đa tạ, tạ công manh mối. Ngay tại lão phu hồn mộ bên trong, ngươi tự rước đi. Lão nhân nói xong, liền hoàn toàn biến mất tại thiên địa bên trong. Chương 1026, Huyết Khôi Đại Pháp. Chương 1025, Huyết Khôi Đại Pháp. Tinh Diệu Cung chủ biến mất sau, Lâm Tể Trần mới trôi qua đem hồn mộ mở ra. Trước hết nhất vào mắt chính là một đạo toàn thân sáng long lanh ngọc giản. Lâm Tể Trần đối loại ngọc này giản cũng không lạ lẫm, lập tức ngửi được đây là thiên phẩm sách kỹ năng khí tức. Thiên phẩm linh kỹ Thiên Tinh Kiếm Phá, hướng về phía trước 30 mét phạm vi vung ra một đạo trảm tinh kiếm khí, tạo thành quần thể địch nhân 60% phòng ngự đáng giá cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng thực hiện 30 giây quần thể phổ tốc độ đánh độ, 30% cùng phòng ngự, 30% song trọng hiệu quả. Thời gian cung đao 1 giờ, pháp lực tiêu hao, 15.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Thu hoạch được thiên phẩm sách kỹ năng, sắp phát động thủ bảo hình thức. Cái này thiên phẩm sách kỹ năng để Lâm Tể Trần hai mắt tỏa sáng, đó là cái đánh xe tăng thần kỹ A. Phòng ngự càng cao tổn thương càng cao, mà lại suy yếu phòng ngự đồng thời còn có thể giảm xuống tốc độ đánh. Đây đối với thể tu các người chơi mà nói, quả thực là ác mộng. Lâm Tể Trần không nói lời gì, mừng khấp khởi thu hồi, chờ thủ bảo kết thúc liền có thể dùng. Đáng tiếc ngoại trừ bản này thiên phẩm sách kỹ năng. Hồn mộ bên trong thật không có cái khác sáng chói đồ vật. Bất quá Lâm Tể Trần cũng thấy đủ, thiên phẩm đều lấy được, còn muốn cái gì xe đạp. Mà tại cuối cùng nhất, Lâm Tể Trần tìm được Tinh Diệu Cung chủ nói tạ công manh mối, không phải địa đồ, mà là một trương tờ giấy. Phía trên cái gì manh mối cũng không có. Chỉ có bốn chữ lớn, Huyết Khôi Đại Pháp. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái tên này lúc, não hải trong nháy mắt nhớ lại một cái đoạn ngắn. Vĩnh Đông Thành, Hí Viên. Có một lần vi sư bay qua Kinh Tuyệt Lĩnh, phát hiện một nơi huyết khí trùng thiên, ta vốn dĩ vi là cái gì tà ma sinh ra. Liền tiến đến tru sát, nhưng không ngờ bị ta phát hiện hắn tại bí mật trộm luyện Huyết Khôi Đại Pháp, đó là một loại cực kỳ ác độc công pháp, cần huyết tế tính mạng của vô số người. Vi sư vốn định trở về thông tri tông môn, nhưng không ngờ cũng bị hắn phát hiện. Về sau vi mạng sống, vi sư chỉ có thể xuất thủ đem hắn chém giết, nhưng khổ vì không có chứng cứ, cho nên không ai biết hắn tại tu luyện phương pháp này. Mà bởi vì vi sư không có chứng cứ chứng minh việc này, lại thêm bản thân hắn là cái tán tu, mọi người lấy vi ta chỉ là vi đố kỵ hắn trên thăng tiên đại hội cướp đi khôi thủ chi vị. Cho nên mới động thủ giết người, Vân Lan Y cũng không tin lời của ta. Cứ như vậy ta cùng nàng chỉ có thể mỗi người đi một ngã, lại không liên hệ. Đây là lúc trước cùng sư phụ hẹn hò xem kịch lúc, nâng lên cùng Vân Lan Y trở mặt thành thù nguyên nhân, Lãnh Phi Yên từng đã nói với hắn. Lâm Tể Trần lúc ấy liền đối Huyết Khôi Đại Pháp bốn chữ này ghi ở trong lòng, không nghĩ tới, cái này Tinh Diệu Cung chủ tu luyện tà công, lại cũng là môn công pháp này. Bất quá Tinh Diệu Cung chủ nói qua hắn tu luyện chỉ là tàn quyển, cũng đúng, nếu như là bản đầy đủ công pháp. Tinh Diệu Cung chủ làm sao đến mức sẽ như thế yếu. Nhưng liền xem như tàn quyển, cũng là hắn dưới mắt muốn đi tìm kiếm đồ vật. Chỉ cần tìm được Huyết Khôi Đại Pháp, chẳng những có thể hoàn thành Tinh Diệu Cung nhiệm vụ, có lẽ còn có thể chứng minh sư phụ trong sạch, chữa trị nàng cùng Vân Lan Y hữu nghị, nhất cử lưỡng tiện A. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, không khỏi có chút nhỏ kích động, hai cái này địa ngục cấp nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành một sự kiện, liền có thể đồng thời giải quyết. Mà tìm kiếm Huyết Khôi Đại Pháp, liền thành Lâm Tể Trần tiếp xuống việc cấp bách. Mặc dù không có đầu mối, nhưng Lâm Tể Trần trước đó cùng Đường Nịnh phân tích một chút. Cái này Huyết Khôi Đại Pháp, rất có thể là Ma Tông bí điển, bọn hắn không rõ ràng, nhưng hỏi một chút Ma Tông người, có lẽ có thể có chút khí. Lâm Tể Trần chuẩn bị tìm thời gian, đem Bách Lý Tàng Phong hẹn ra gặp một lần. Lại nói cũng đã lâu không gặp cái này Tể Trồng, không biết lần trước bị hắn sư phụ mang về, hắn trở về trôi qua ra sao. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Tể Trần bốn người, trở lại trước đó trước truyền tống trận, rời đi Tinh Diệu Cung. Lần này Tinh Diệu Cung chuyến đi, Lâm Tể Trần là kiếm lợi lớn. Hết thảy đạt được 7 cái kỹ năng mới. Huyền phẩm Thiểm Tinh Bộ, địa phẩm Vũ Kỹ, Tinh Nguyên Trảm. Địa phẩm Linh Kỹ, Tinh Môn Kiếm Bích, địa phẩm Tuyệt Kỹ, Thất Tinh Kiếm Trận, thiên phẩm Thần Thông, Tàng Tinh Kiếm Đồ, thiên phẩm Linh Kỹ, Thiên Tinh Kiếm Phá. Trừ cái đó ra, còn được đến địa phẩm Kim Võ Tinh Vũ Kiếm, địa phẩm Kim Trang Hai Kiện, cùng thiên phẩm Kim Trang Cửu Cung Phong Hồn Mang Địa Đồ. Có thể nói, cái này Tinh Diệu Cung, tới quá đáng giá. Lâm ca, nơi này thời điểm nào đổi mới, chúng ta một lần nữa. Hình Sâm cười hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu nói, đây không phải bí cảnh, mà là cơ duyên, chỉ có một lần cơ hội, soát xong liền không có. Ba người đành phải thôi, vừa trở lại trước tấm bia đá. Đang định trở về, một bóng người từ bên cạnh thoang ra. Hình Sâm còn lấy Vi là kẻ tập kích, vừa định phòng bị, không ngờ đối phương truyền đến nỗi giận đùng đùng thanh âm. Ngươi có thể tính ra. Có thể tính ra. Ngươi biết ta tại bực này ngươi bao lâu mà. Lãng phí ta bao nhiêu thời gian, ngươi tên hỗn đản. Trước mắt xông lên người, đúng là một cái ngay cả kim đan cảnh cũng chưa tới tiểu cô nương. Bốn người đều là không hiểu ra sao, liền ngay cả Lâm Tể Trần cũng không hiểu, tiểu dữ tử làm gì đối với mình phát cáu. Chẳng lẽ nàng cũng là người trùng sinh? Dự định báo lúc trước bị đá ra công hội thù. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời khắc. Tả Dữ nổi giận đùng đùng xuất ra một đống chiến lợi phẩm, bao quát cái kia thanh huyền phẩm trường đao, hướng Lâm Tể Trần quăng ra. Đây là ngươi giết con quỷ kia tốt tuôn ra tới. Ta giúp ngươi đảm bảo cả ngày, bản cô nương chưa từng thụ đồ bố thí, bây giờ trả lại ngươi, gặp lại. Hừ. Nói xong lời này, Tả Dữ quay đầu bước đi. Nàng quá phiền muộn, phát nổ tốt trang bị nhìn xuống không có nuốt riêng không nói, chạy tới cho người ta đưa trang bị, còn chết một lần. Từ tông môn phục sinh sau, nàng vốn định nuốt riêng rơi được rồi, để bù đắp mình tử vong đền bù. Nhưng càng nghĩ, nàng vẫn là không lay chuyển được trong lòng bất an, cảm thấy mình làm như vậy không tốt. Thế là nàng đành phải lại chạy về Hào Khốc Quỷ Lĩnh, ở bên trong khắp nơi tìm kiếm Lâm Tể Trần thân ảnh. Tìm nửa ngày tìm không thấy nàng đành phải ngay tại trước đó biến mất bia đá bên cạnh chờ lấy, ngay tại nàng nhanh không chờ được chuẩn bị lẻ thẳng khí hùng chiếm lấy trang bị thời điểm. Lâm Tể Trần. Lại ra. Tâm tình của nàng có thể nói là ngũ vị tạp trần, giống như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Kỳ thật nàng cũng có thể trốn đi làm như không nhìn thấy, nhưng nội tâm lương tri không cách nào làm như không thấy. Chỉ có thể ra, nhịn đau đem trang bị ném còn cho đối phương. Coi như mình chưa từng chiếm được. Tả Dữ quay người lúc, tâm tình gọi là một cái nặng nề a, đây chính là huyền phẩm trường đao a, ô ô, liền như thế không có, mấy tháng tiền lương cứ như vậy thả, có thế không đau lòng mới là lạ. Nhưng nàng không hối hận, bởi vì Vi giao ra trường đao một khắc này, nàng tâm tình lại không ràng buộc, vô cùng bằng phẳng. Chính là cái này bằng phẳng đại giới, có chút quá lớn. Mà phía sau đường nịnh bọn người, đều phản ứng lại, nhào nhào hướng Lâm Tể Trần ném đi ánh mắt khác thường. Chật chật. Người nào đó còn nói không muốn tán tỉnh cô nàng. Nguyên lai hôm qua thời điểm ra đi vẫn không quên anh hùng cứu mỹ nhân a, trách không được ta nói thế nào mơ hồ nghe được kiếm khí thanh âm, tình cảm là Lâm đại soái ca xuất thủ cứu giúp nha, đường nịnh chua chua nói. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, ta tiện tay giúp một chút, không muốn như vậy nhiều. Vậy nếu là cái nam, ngươi cũng sẽ xuất thủ sao? Đó là đương nhiên. Hiệp nghĩa là ở trong lòng, giúp người vi vui từ trước đến nay là ta nhất quán bản sắc. Ta nhìn ngươi là vốn là sắc. Ha ha ha. Chương 1027, nhận thức lại. Chương 1026, nhận thức lại trò đùa qua đi, bốn người rời đi quỷ lĩnh sau liền ai đi đường nấy. Hình Sâm muốn dẫn lấy Mùi Mùi đi làm lạnh Nguyên Vương bào cùng cực hàng phong thiên thuật nhiệm vụ, đường nịnh cũng muốn về tông môn đi. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Tể Trần phát động thủ bảo hình thức, nhưng cũng không hề đề cập tới hỗ trợ sự tình. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn lưu lại chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, Lâm Tể Trần gia hỏa này muốn chạy ai cũng đuổi không lên hắn, căn bản không cần lo lắng. Lâm Tể Trần đưa mắt nhìn ba người đi xa. quay đầu nhìn về vừa mới Tả Dữ rời đi phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ngay tại đi đường Tả Dữ, vì tiết kiệm lộ phí, cô nàng này lại không nỡ truyền tống phí, chuẩn bị đi bộ trở về. Tả Dữ thuận tiện nhìn xem trên đường có cái gì thấp một chút vị trí luyện cấp, tốt soát soát đẳng cấp, đánh hai kiện hơi đẹp mắt một chút trang bị, đền bù mình tử trận tổn thất. Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị tiến lên, do dự một chút, xuất ra ngụy trang mặt nạ cho mình đeo lên, sau đó đuổi theo. Bởi vì quỷ lĩnh có nồng vụ, lại sơn đen mà hắc, Tả Dữ tại quỷ lĩnh cũng không nhìn thấy Lâm Tể Trần như thế nào. Nàng lại nhận quần áo không có nhận thức. Lâm Tể Trần vừa đuổi theo, nàng liền nhận ra được. Làm gì? Phải cảm ơn cũng không cần, ngươi xuất thủ cứu ta, những vật này vốn là nên ngươi, ta trả lại cho ngươi xem như triệt tiêu ân tình, ta hai lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi không cần cảm ơn ta, càng không cần phân ta trang bị. Tả Dữ thấy một lần hắn liền đem nói cho làm rõ, một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ. Lâm Tể Trần cũng không để ý, mà là khẽ cười nói, ai nói ta là tới đưa ngươi trang bị. Tả Dữ sững sờ, nghi ngờ nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Cùng ngươi làm giao dịch, có hứng thú không? Tả Dữ lập tức sầm mặt lại. Mắng, cút. Đồ lưu manh. Lâm Tể Trần, tình cảm Tả Dữ coi là Lâm Tể Trần là đăng đồ lãng tử đến bắt chuyện. Lâm Tể Trần kịp phản ứng, dở khóc dở cười, nói, ngươi mắng ta làm gì? Tả Dữ hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Như ngươi loại này tự cho là trò chơi chơi đến lợi hại liền thích ở trong game vẫy nữ hài tử nam nhân, buồn nôn nhất. Lão nương đụng phải không biết bao nhiêu cái, hôm nay ta tâm tình không tốt cút nhanh lên, đừng ép ta dùng gia hương thoại mắng ngươi, ngươi căn bản không trả miệng khả năng. Lâm Tể Trần cười khổ, nhà đầu này tính tình vẫn là giống như trước kia như vậy liệt. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đến vẫy ngươi, cũng không phải đến muốn ngươi phương thức liên lạc, ta thật là đến nói chuyện giao dịch với ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, những vật này đều là ngươi. Lâm Tể Trần xuất ra vừa mới Tả Dữ còn cho chiến lợi phẩm của hắn. Tả Dữ nhưng không có nửa điểm tâm động, ngược lại một mặt hoài nghi, nói, ta như vậy đồ ăn ngươi tìm ta hỗ trợ. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ta là loại kia tiểu nữ sinh tốt như vậy lừa gạt sao? Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, ta là nhìn ngươi không có nuốt riêng những trang bị này, cảm thấy ngươi người không tệ. Vừa vặn ta muốn những trang bị này cũng vô dụng, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền mà thôi, mà lại ta muốn ngươi giúp một tay cũng rất đơn giản, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ý nghĩ xấu, ngươi nếu là còn không nguyện ý coi như xong. Tả Dữ nghe vậy bán tính bán nghi, nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Chân chạy. Chân chạy. Đúng, giúp ta đi lội Vĩnh Ninh Châu Vân Hà Thành phía đông 80 dặm Thanh La Thành, mua một chút bên trong đặc hữu Thanh La tham trà, mang về cho ta. Chỉ đơn giản như vậy. Tả Dữ còn có chút không tin. Ngươi cho rằng đâu, ngươi có đi hay không, không đến liền tính toán ta tìm người khác. Lâm Tể Trần nói xong liền muốn đi. Tiểu Dữ tử quả nhiên mắc lừa, lập tức nói, ta đi. Đừng tìm người, ta nguyện ý đi. Lâm Tể Trần trêu chọc nói, ngươi sẽ không lại cho là ta đối ngươi có ý tưởng đi. Tả Dữ khuôn mặt đỏ lên, lúng túng nói, sẽ không. Chủ yếu ta trước đó đụng phải thật nhiều cái loại người này, liền cho rằng ngươi cũng thế. Vậy ta xem như ngươi lão bản, ngươi thái độ có thể hay không tốt một chút rồi. Lâm Tể Trần dẫm lên cây gậy trúc liền hướng bên trên bò, lập tức chiếm cứ chủ động, bày ra lão bản tư thế. Có thế, lão bản tốt. Lão bản ngươi yên tâm. Bản cô nương yêu nhất chân chạy, đừng nói 80 dặm, chính là ngươi để cho ta trực tiếp từ nơi này chạy tới Vĩnh Ninh Châu. Ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi chịu chờ ta lâu như vậy. Tả Dữ cười hì hì nói. Lâm Tể Trần cũng không nói nhảm, xuất ra một túi linh thạch giao cho nàng, nói, ta nhưng đợi không được lâu như vậy, đây là lộ phí cùng mua sắm phí, ngồi truyền tống trận đi Vân Hà Thành, lại chạy chân đi Thanh La Thành, mua sắm 100 hộp Thanh La tham trà, ngày mai thời gian này, ta tại Phượng Khúc Thành bên ngoài chờ ngươi. Nhìn xem Lâm Tể Trần đưa tới một túi lớn linh thạch, Tả Dữ đôi mắt đẹp trừng trừng. Cái này cần có mấy ngàn khối linh thạch a. Ngươi cứ như vậy. Yên tâm cho ta. Lâm Tể Trần không thèm để ý nói, mấy ngàn khối linh thạch mà thôi, ngươi không phải cũng đem giá trị hết mấy vạn trang bị đưa ta rồi. Ta nếu là ngay cả điểm ấy cách cục đều không có, còn thế nào làm ăn làm lão bản? Tả Dũ nghĩ cũng phải, lúc này tiếp nhận linh thạch, biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, ngày mai cái giờ này, Phượng Khúc Thành cửa thành đông bên ngoài 10 dặm sườn núi gặp, nếu là đến trễ, ngươi cũng đừng hòng cái này âm sát quỷ đao. Lâm Tể Trần nói xong, nhanh như chớp liền biến mất. Hắn cũng không phải là không muốn tiếp tục cùng đã từng hảo hữu nhiều trò chuyện một hồi, chỉ là thủ bảo hạn chế, lập tức liền muốn thông báo vị trí hắn. Tạm thời không muốn để cho Tả Dũ biết mình thân phận, dù sao lấy Lâm Tể Trần thân phận đến gần nàng, đoán chừng sẽ để cho cái này tiểu ni tử càng thêm đề phòng. Cho nên Lâm Tể Trần lựa chọn tranh thủ thời gian chuồn đi. Mà lại hắn phát hiện mình vừa rồi có chút quá tận lực đi lôi kéo làm quen, đến mức để Tiểu Dũ tự đối với hắn rất cảnh giác. Hiện tại ngược lại càng tốt hơn, hai người tạm thời lấy phương thức hợp tác trước nhận biết đi. Nhìn xem Lâm Tể Trần cũng không quay đầu lại bay đi, Tả Dũ mới hoàn toàn yên lòng. Nàng mừng khấp khởi ông Linh Thạch Nguyên Địa nhảy lên, ha ha, đây chính là người tốt có hảo báo. Kém chút hiểu lầm người khác, còn tốt hắn đại nhân có đại lượng, hắc hắc. Ta phải nhanh đi Thanh La Thành, nếu là đến trễ có thể đã muộn. Nghĩ đến cái này, Tả Dũ vội vàng bắt đầu hướng phụ cận có truyền tống trận thành trì phi nước đại. Cứ việc nàng học song ngữ không thuật, nhưng Tả Dũ không thích bay, nàng thích chạy, phóng túng chạy. Rất nhanh, ngày thứ hai Phượng Khúc Thành ngoài thành 10 dặm sườn núi. Tả Dũ thật sớm đứng tại kia, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chung quanh. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần thu hoạch thiên phẩm sách kỹ năng, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, cuốn sách này tất bạo, trước mắt vị trí tại Phượng Khúc Thành thành tây ngoài 50 dặm Lạc Hà Sơn. Lúc này Tả Dũ nghe thấy server thông cáo, bất quá nàng không thèm để ý chút nào, loại này đại lão cách nàng quá xa, căn bản chuyện không liên quan đến nàng. Nàng chỉ muốn hảo hảo ở tại trong trò chơi phấn đấu, cố gắng dời gạch, phát chút ít tài. Tháng trước tại lúc đầu công ty đi làm, bị lão bản thư ký cười nhạo mình thân thể thiếu hụt, thế là cùng này thư ký ầm ĩ một trận. Thư ký thì chạy tới lão bản kia cáo điêu trạng, sau đó đưa nàng khai trừ. Lại một lần mất đi công tác Tả Dũ, chỉ có thể lựa chọn thay chỗ. Cuối cùng tại khuê mật giới thiệu, mua một viên trò chơi chiếc nhẫn, nghỉ ở bên trong làm cái game thủ chuyên nghiệp, xông ra một phiến thiên địa. Chương 1028, Bác Hoang chuyển phát nhanh viên. Chương 1027, Bác Hoang chuyển phát nhanh viên. Tả Dũ phụ mẫu vẫn cảm thấy thân thể nàng có thiếu hụt, đề nghị nàng ở nhà hảo hảo đợi, tìm nhà phụ cận nam nhân gả được rồi. Nhưng Tả Dũ mới không làm đâu, nàng không muốn uống tại nhỏ nông thôn, càng không muốn cùng không thích người kết hôn, làm oan chính mình. Cho nên nàng dứt khoát chạy đến tỉnh Lỵ Thiên Phủ, muốn dựa vào cố gắng của mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Đáng tiếc không như mong muốn, bởi vì trên đùi thiếu hụt, để nàng khắp nơi vấp phải trắc trở, nhận hết bạch nhãn cùng kỳ thị. Công việc cũng là làm một cái ném một cái. Từ khi mua trò chơi chiếc nhẫn về sau, Tả Dũ phát hiện, làm game thủ chuyên nghiệp đơn giản rất thích hợp mình. Không cần cùng người giao tế, cũng không cần lo lắng lại bị người khác cười nhạo mình thiếu hụt. Hơn nữa còn có thể ở trong game làm cái kiện toàn người, khắp nơi chạy, đơn giản quá hoàn mỹ. Đương nhiên, duy nhất không hoàn mỹ, chính là mình giày vò hơn một tháng, cũng không có ở trong trò chơi kiếm được mấy vóc dáng. Mình trò chơi thiên phú quá cùi bắp, mà lại không yêu ôm đùi, thích độc lai độc vãng. Cái này cũng dẫn đến nàng cái gì cũng không có làm thành. Ở trong game không còn gì khác. Nếu không kiếm lại không đến tiền, nàng tháng này tiền thuê nhà đều không trả nổi, nàng cũng không muốn lại đi đầu quân khuê mật. Hiện tại thật vất vả bắt được cái cơ hội kiếm tiền, nàng so với ai khác đều tích cực. Thiên phẩm A, thiên phẩm bảo vật đến cùng như thế nào, đoán chừng đời ta đều không có cơ hội gặp được, ai, Tả Dũ cảm thán nói, nhưng rất nhanh nàng liền một lần nữa thu thập xong tâm tình, trông mong chờ đợi, lão bản đến. Không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại, mặc dù thay quần áo khác, nhưng mặt nạ trên mặt cũng rất quen thuộc. Là ngươi mà lão bản. Ngươi làm sao thay quần áo khác? À, trang bị nhiều, tùy tiện đổi lấy chơi. Lâm Tể Trần tùy ý trả lời. Tả Dũ cũng không có hoài nghi, đem kia 100 hộp thanh la tham trà đem ra, nói, đây là ngươi muốn ta mua thanh la tham trà, lão bản ngươi điểm điểm, à, còn lại 220 năm khối linh thạch, đều ở nơi này. Lâm Tể Trần làm bộ đếm một chút, hài lòng đem đồ vật cất kỹ, nói, không tệ, làm được tốt. Dứt lời, hắn đem trước âm sát quỷ đao đưa tới, cùng một kiện âm sát áo giáp, đều là tả giữ cho lúc trước hắn, bao quát mấy chục khối linh thạch cũng ở bên trong. Những này về ngươi, hợp tác vui vẻ. Tả giữ không khỏi hô hấp tăng thêm, nhưng vẫn là chịu đựng không bỏ, chỉ lấy một thanh âm sát quỷ đao. Lão bản, ta muốn cái này là được rồi, nói thật, cái này chân chạy sống quá đơn giản, ta cầm quá nhiều cũng không thích hợp, liền cho ta cây đao này là đủ rồi. Lâm Tể Trần vẫn không khỏi phân trần, nói, vậy không được, chúng ta đã nói trước, nên giao nhiều ít thì bấy nhiêu, nói toàn trả lại ngươi liền trả lại ngươi, ta làm ăn, chú trọng nhất thành tín, ngươi nghĩ xấu thanh danh của ta à, tranh thủ thời gian cầm, ngươi không quan tâm ta tình nguyện ném đi. Nói Lâm Tể Trần giả bộ muốn ném, Tả Dữ vội vàng tiến lên đem đồ vật nhận lấy. Tốt a, ta nhận lấy chính là, cảm ơn lão bản. Tả Dữ lần này là thật vui vẻ, có những linh thạch này cùng trang bị, mình sức chiến đấu liền có thể tăng lên một mảng lớn, quỷ lĩnh tự hồ mình cũng có thể tiếp tục đi. Mà lại coi như không có tiền, cùng lắm thì đem trang bị bán đi, tiền thuê nhà cùng tiền sinh hoạt vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng, ha ha, không cần cảm ơn ta, ngươi giúp ta kiếm tiền, ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần thuận miệng, nói. Tả Dữ nghe xong, quả nhiên nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi, lão bản, ngươi nói là những này thanh la tham trà có thể kiếm tiền. Đúng vậy à, những vật này gần nhất có người trong phòng đấu giá thu, một hộp đổi tay có thể kiếm 15 khối linh thạch đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 15 khối linh thạch. Hiện tại tỷ suất hối đoái tính, đó không phải là 150 khối. 100 hộp, đó không phải là 1 vạn năm. Như thế kiếm tiền. Nếu là lại nhiều mua một điểm. Tả Dữ tâm động không thôi. Lâm Tể Trần lại dội cho nàng bồn nước lạnh, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, người ta chỉ lấy 100 hộp. Tả Dữ thất vọng ồ một tiếng, quả nhiên. Kiếm tiền kỳ ngộ căn bản sẽ không chiếu cố chính mình. Lão bản, ngươi là thế nào biết những tin tức này, ta cũng thường xuyên nhìn phòng đấu giá a, làm sao không có phát hiện có những này cơ hội buôn bán. Lâm Tể Trần giải thích nói, bởi vì ngươi đối những cái kia thương phẩm không hiểu rõ, không biết xuất xứ cùng giá cả, trọng yếu nhất là ngươi không có người mạch, không có tài nguyên, tự nhiên không có cách nào trong lòng bàn tay cơ hội buôn bán. Nguyên lai là dạng này, trách không được nói kẻ có tiền kiếm tiền sau người nghèo đơn giản hơn nhiều đâu. Tả Dữ cảm thán nói. Ngươi cũng đừng nản chí. Ngươi nếu là còn muốn kiếm, ta cái này vừa vặn còn có một đơn khác sinh ý, cũng là chân chạy, ngươi có muốn hay không tiếp? Lâm Tể Trần bắt đầu lắc lư. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cùng Tiểu Dữ Tử nói chuyện hợp tác, đàm khác, đoán chừng nha đầu này lập tức quay đầu bước đi. Được rồi, vẫn là trước tiên làm nàng lão bản đi, dù sao kiếp trước mình cũng là nàng lão bản. Thật cộc. Muốn. Ta tiếp. Tả Dữ nghe xong lại có việc để hoạt động, tranh thủ thời gian gật đầu. Lâm Tể Trần lại lấy ra một túi linh thạch, nói, lần này có cái son phấn chủ tiệm, nắm ta đi Hoa Phong Châu chủ thành phía bắc 700 dặm suối Dương Thành thu mua 1.000 cân đỏ cần bướm phấn. Có chút xa, ngươi có đi hay không? Đi. 7.000 dặm cũng không có vấn đề gì, bao lâu đưa đến? Cho ngươi 6 ngày thời gian đi. Sau 6 ngày vẫn là thời gian này điểm, nơi này, ta tới Bắc Hàn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tả Dữ mừng khấp khởi nhận lấy, nàng đột nhiên cảm giác mình tìm được chức nghiệp phương hướng, bác hoang chuyển phát nhanh viên. Tiếp nhận linh thạch lúc nàng vẫn là bị kinh đến, bên trong trọn vẹn mười mấy vạn khối linh thạch, trĩu nặng. Lão bản, nhiều tiền như vậy. Ngươi thật không sợ à? Sợ cái gì, dám cho ngươi ta liền không sợ ngươi nuốt riêng. Lại nói ngươi cũng không phải người như vậy. Tả Dữ nghe vậy có chút cảm động, càng nhiều vẫn là vui sướng, bị người tín nhiệm cùng coi trọng vui sướng. Lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định đem hàng mang cho ngươi trở về. Lần này ta không muốn lộ phí, coi như ngươi lần này cho quá nhiều phụ tặng phục vụ đi. Lâm Tể Trần buồn cười, nói, đừng, một mã thì một mã, lần này đồng dạng muốn cho, ta làm ăn từ trước đến nay không tham người tiện nghi, như vậy đi. lần này ít cho một điểm, 1.000 khối linh thạch, có đi hay không? Nhiều lắm, ít một chút. Liền 1.000, quyết định như vậy đi, ta là lão bản ta quyết định. Đi, cứ như vậy, sau 6 ngày ta tới Bắc Hàn. Chờ chút lão bản, ta muốn hay không thêm bạn cái hảo hữu. Dạng này cũng tốt liên hệ. Tả Dữ chủ động cùng Lâm Tể Trần muốn liên lạc với Phương Thức. Lâm Tể Trần vì để cho nàng hoàn toàn yên tâm, quả quyết cự tuyệt, nói, mới hợp tác lần thứ hai, cũng không cần phải thêm bạn tốt, chờ sau này hãy nói đi, sau 6 ngày gặp, mặc kệ ngươi cầm tới không có cầm tới hàng, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời, hắn lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tả Dữ cũng triệt để đối Lâm Tể Trần ấn tượng đổi mới, không còn trước đó loại kia đề phòng cùng sơ viễn. Kỳ thật Tả Dữ dạng này tính cách, mới quen liền một vị lấy lòng ngược lại sẽ để nàng đối ngươi rất không yên lòng, cảm thấy ngươi có ý khác. Trái lại, ngươi cùng nàng bình thường ở chung, lấy phương thức hợp tác giao lưu, hơn nữa còn giữ một khoảng cách, dạng này thường thường có thể tạo được cực kỳ tốt tác dụng. Nhìn xem Lâm Tể Trần biến mất thân ảnh, Tả Dữ lần nữa đối ngày mai tốt đẹp ước mơ tới. Bác Hoang chuyển phát nhanh viên, nàng đương định. Chương 1029, Cửu Cung Sáu Trang gom góp. Chương 1028, Cửu Cung Sáu Trang gom góp. Thủ bảo mấy ngày nay, Lâm Tể Trần thật cũng không nhàn rỗi, mà là căn cứ địa đồ, tìm kiếm lấy Cửu Cung Phong Hồn Mang vị trí. Cửu Cung Phong Hồn Mang theo một cái hệ liệt nhiệm vụ, giản lược đến khó, trước mặt nhiệm vụ phần lớn là chút thu thập, thám hiểm, giết chút ít quái loại hình. Đối Lâm Tể Trần mà nói rất đơn giản, chính là rất tốn thời gian. Nhưng vì cuối cùng nhất một kiện sáu trang, Lâm Tể Trần cũng phải làm theo không lầm. Phía sau nhiệm vụ độ khó cũng bắt đầu tăng lên, không phải muốn hắn đi giết bốt. Chính là muốn hắn tìm hy hữu vật liệu, thậm chí càng hắn đi ngoài vạn dặm cho người ta đưa tin. Thiên phẩm trang bị cũng không phải như vậy tốt, để yên người chết không bỏ qua. Cũng may Lâm Tể Trần sớm thành thói quen tra tấn, hắn kiếp trước có thể vì một kiện vật liệu lãng phí nửa năm, há lại sẽ quan tâm trong trò chơi mấy ngày nay thời gian. Cũng may cụ linh cấp thiên phẩm, nhiệm vụ lại khó cũng khó không được Lâm Tể Trần. Cuối cùng nhất một cái nhiệm vụ là soát một cái tất cả đều là nguyên anh cảnh quái vật hang động, Lâm Tể Trần cũng là không tốn nhiều ít khí lực liền làm xong. Rốt cục. Tại trải qua gần nửa tháng dày vò sau, Lâm Tể Trần rốt cục lấy được Cửu Cung Sáu Trang cuối cùng nhất một kiện. Thiên phẩm kim trang Cửu Cung Phong Hồn Mang, khí huyết 25000, phòng ngự 300 điểm, hộ tâm 200, khí huyết tốc độ khôi phục 30%, tính bền dẻo 11%, mỗi nhận một lần phổ công tổn thương, phòng ngự 5, tối cao điệp gia 40 lần. Cửu Cung Phong Hồn, đánh giết một địch nhân sau, có thể đem hồn phách phong ấn 49 giờ sau, thu hoạch được trung thành, hiệu lực 24 giờ sau hoàn toàn biến mất, cung đao 7 ngày. Cửu Cung Ngự Địch, triệu hoán một mặt hộ thuẫn. Có thể chống đỡ ngự 20.000 điểm thương tổn, cung đao 12 giờ. Cửu Cung Hộ Tâm, mở khải sau 10 phút bên trong, hộ tâm điểm trong nháy mắt mát trị số, sẽ không ở nhận hiểu ý tổn thương, cung đao 6 giờ. Ban sơ tiến hóa, yêu cầu, cụ linh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng. Cuối cùng nhất một kiện Cửu Cung Sáu Trang, đầy đủ. Đáng tiếc thủ bảo cơ trí lần nữa phát động, để Lâm Tể Trần tạm thời còn không có cách nào mặc vào. Hắn thật muốn nhìn xem Cửu Cung bộ toàn gom góp sẽ có cái gì hiệu quả. Nhưng coi như lại nghĩ nhìn cũng phải đợi thêm 7 ngày. Lâm Tể Trần cũng là quen thuộc. Đang định tiếp tục bôn ba, mới nhớ tới hôm nay giống như lại đến cùng Tả Dữ giao tiếp hàng hóa thời điểm. Hắn đành phải lần nữa đổi áo liền quần, đeo lên quen thuộc mặt nạ, tiến đến phó ước. Như trước vẫn là quen thuộc Lạc Hà Sơn dưới, Tả Dữ vẫn là thật sớm tại loại kia. Trải qua nửa tháng này cùng Lâm Tể Trần hợp tác, Tả Dữ trên người trang bị cũng không giống nhau, đổi thân coi như là qua được đao tu trang bị. Trong tay còn cầm một thanh huyền phẩm trường đao, lưỡi đao hàng quang lập lòe, hiển nhiên là đem không tệ đao. Cùng tại quỷ lĩnh thời điểm nàng, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Tể Trần xuất hiện, Tả Dữ vui vẻ cười một tiếng, lộ ra một loạt rõ ràng răng, có chút đáng yêu. Lão bản, ngươi đến muộn nha. Lâm Tể Trần chê cười nói, có chút việc làm trễ nải, không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Tả Dũ nói xong, liền đem lần này chân chạy vật mua được đem ra, một kiện không thiếu. Đây là ngươi lần này cần ta đi Nguyệt Hoa Châu mua vật liệu, đồng dạng không ít, lão bản ngươi điểm điểm đi. Lâm Tể Trần lười đi số, tiện tay nhận lấy, cũng đem một túi linh thạch giao cho nàng. Tả Dũ mừng khấp khởi nhận lấy, cũng không có điểm. Hai người nửa tháng này đã hợp tác không ít lần số, tự hồ đã tạo thành ăn ý cùng tín nhiệm. Cảm ơn lão bản, còn có cái gì nhiệm vụ không? Có. Lâm Tể Trần lại đem một đơn chân chạy nghiệp vụ giao cho Tả Dũ. Tả Dũ chăm chú ghi chép lại sau, tiếp nhận mua phí, cũng cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tể Trần chần chờ một lát, nói ra, tháng sau, ta chuẩn bị tại Nguyệt Hoa Châu chủ thành khai gia cửa hàng, ngươi cho ta làm cửa hàng trưởng ra sao? À, đương cửa hàng trưởng. Ta đây chỉ sợ làm không đến. Ta chưa hề không có làm qua. Tả Dũ kinh ngạc nói, theo sau liền tranh thủ thời gian từ chối nhã nhặn. Lâm Tể Trần lại kiên trì nói, ai sinh ra chính là cửa hàng trưởng A, đều là bắt đầu lại từ đầu học nha, ta tin tưởng ngươi có thể làm, liền như thế định đi. Cái này. Tả Dũ có chút choáng đầu, thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Tể Trần gặp nàng còn có chút không quyết định chắc chắn được, đành phải kiên nhẫn thuyết phục. Ngươi thay ta chân chạy, mặc dù có thể kiếm chút tiền, nhưng dù sao không phải kế lâu dài, lại nói ta cũng không phải mỗi lần đều có chân chạy nghiệp vụ A, ngươi cũng muốn học sẽ hướng về phía trước nhìn, ánh mắt muốn thả lâu dài một điểm. Lại nói chúng ta những ngày này hợp tác, nhìn ra được ngươi làm việc rất chân thành, mà lại có trách nhiệm tâm, đương cửa hàng trưởng lại không cần cái gì kỹ năng đặc thù, có ngươi cái này thái độ cùng chăm chú kình, là đủ rồi. Lâm Tể Trần quả nhiên có hiệu quả, Tả Dũ có chút ý động. Lâm Tể Trần lại lần nữa ném ra ngoài nàng khó mà cự tuyệt đãi ngộ, ở ta nơi này đương cửa hàng trưởng, đãi ngộ rất tốt, mỗi tháng tiền lương tiền mặt 5 vạn, bao năm hiểm một kim, mà lại có thể được chia cửa hàng lợi nhuận 1%. Tả Dũ cả kinh mở ra miệng nhỏ, trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Giống như là bị điểm huyệt đồng dạng. Tiền lương 5 vạn. Bao năm hiểm một kim. Cửa hàng 1% lợi nhuận. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Lão bản, ngươi sẽ không ở nói đùa sao? Lâm Tể Trần bật cười nói, ngươi nhìn ta thời điểm nào cùng ngươi mở qua trò đùa. Ngươi liền nói điều kiện này được hay không a? Ừm. Quá được rồi. Ta xưa nay không dám hy vọng xa vời làm việc như vậy. Vậy liền như thế định, tháng sau đi với ta Nguyệt Hoa Châu, ngươi tạm thời trước tiên đem chân chạy nghiệp vụ làm xong, qua mấy ngày ta sẽ đến tiếp hàng. Nếu là ta bận quá, sẽ an bài những người khác tới. Lâm Tể Trần nói xong liền muốn rời đi. Tả Dũ lại gọi ở hắn, nói, lão bản, nếu không thêm cái hảo hữu a. Lần trước ngươi nói mới hợp tác 1-2 lần, hiện tại chúng ta đều hợp tác như vậy nhiều lần, có phải hay không nên tăng thêm? Ta đến bây giờ ngay cả ngươi gọi cái gì cũng không biết đâu. Lâm Tể Trần hướng nàng cười thần bí, nói, tháng sau đi Nguyệt Hoa Châu thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, Lâm Tể Trần lần nữa biến mất không thấy. Tả Dũ có chút nhỏ thất vọng, thầm nói, người lão bản này thế nào thần bí hề hề, thêm cái hảo hữu cái này có cái gì nha, thật là kỳ quái hừ. Tháng sau ta ngược lại muốn xem ngươi bộ mặt thật. 7 ngày sau, Lâm Tể Trần cuối cùng kết thúc thủ bảo thời hạn, thành công mặc vào cửu cung phong hồn mang. Mà cửu cung sáo trang gặp đủ một khắc này, để hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đinh. Chúc mừng ngươi gom góp cửu cung sáu trang. Do đó vì ngươi tất cả sáu trang thăng cấp E1. Tất cả trang bị thuộc tính cơ sở E50%. Lâm Tể Trần đại hỷ, không nghĩ tới cửu cung sáu trang gom góp còn có thể thăng cấp. Nơi này thăng cấp không phải hắn tu vi cảnh giới, mà là những này cửu cung sáu trang đẳng cấp. Trước đó cửu cung sáu trang đều là cụ linh cảnh. Hiện tại thăng lên một cấp. Liền đại biểu đã thành viên nguyên anh cảnh cấp bậc trang bị. Trang bị đẳng cấp chênh lệch cùng phẩm giai khác biệt phẩm giai trang bị ở giữa, đặc tính cùng mang theo trang bị kỹ năng khác biệt. Mà đẳng cấp khác nhau trang bị, duy nhất khác biệt, chính là thuộc tính bên trên khác biệt. Trước đó cửu cung trang bị tiếc nuối lớn nhất chính là gia tăng thuộc tính có chút thấp, theo không kịp Lâm Tể Trần cảnh giới. Nhưng bây giờ, nỗi tiếc nuối này đem không còn tồn tại. Lâm Tể Trần chí ít có thể mang theo bộ này trang bị chống đến hóa thần cảnh. Chương 1030, Tông môn cầu cá giải thi đấu. Chương 1029, Tông môn cầu cá giải thi đấu thăng cấp sau cửu cung sáu trang, thuộc tính đã hoàn toàn cùng lên đến. Lâm Tể Trần thuộc tính cũng nhận được nho nhỏ tăng cường, lực đạo, phòng ngự cùng tốc độ, đều tăng lên 300-400. Mặc dù nhìn như không nhiều, kỳ thật chỉ là bởi vì vi Lâm Tể Trần thuộc tính quá cao, cho nên điểm ấy tăng phúc lộ ra không đáng chú ý, hơn nữa còn là ba loại thuộc tính đồng thời tăng cường, đã coi như là một lần khá lớn tăng lên. Không có thủ bảo hạn chế, Lâm Tể Trần cuối cùng có thể trở về tông môn. Mà lại có mấy ngày? Chính là tông môn tâm hồn tháp mở khải thời gian, hắn nhất định phải trở về mới được. Tâm hồn tháp là tông môn khảo hạch đệ tử một loại đặc thù bí cảnh, rất nhiều đại tông môn đều có. Đương nhiên, muốn xây một tòa tâm hồn tháp thật không đơn giản, cần đại thủ bút, hao phí đại lượng linh thạch, còn phải có cường giả đỉnh cao tọa trấn, bày ra trận pháp, mới có thể thành hình. Tâm hồn tháp chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập, mục đích là vi ma luyện tâm cảnh, chiến thắng tiềm ẩn tâm ma, cô động tinh hồn tác dụng. Đồng dạng phàm là thông qua tâm hồn tháp khảo nghiệm. Đều có thể giữ gốc tấn thăng hóa thần cảnh, tông môn cũng đồng dạng sẽ dùng biện pháp này, đến cho thông qua đệ tử phân phối chức vị, cùng vun trồng trọng điểm. Cứ việc những này đối Lâm Tể Trần mà nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn, dù sao hắn đã là trưởng môn đệ tử, lại là thiện công đường chấp sự, căn bản không cần phân phối. Mà lại coi như thông qua được tâm hồn tháp khảo nghiệm, trong ngắn hạn, cũng không đủ cống hiến, Lâm Tể Trần chức vụ khẳng định cũng sẽ không có quá điều trưởng động. Nhưng hắn sở dĩ nhất định phải đến, chỉ là bởi vì vi cùng tiểu sư tỷ ước định. Chỉ bất quá Lâm Tể Trần về tông môn sau, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, đi Linh Thú Sơn, bị Nam Cung Vũ đuổi đến xuống tới, lý do là Nguyệt Nhi còn đang bế quan, không muốn để cho mình đến quấy rầy. Đi Kiếm Cung Sơn tìm sư phụ, cũng bị sư phụ đuổi đến xuống tới, lý do là nàng lão nhân gia cũng đang bế quan, không rảnh gặp hắn. Được rồi, Lâm Tể Trần một chút tại tông môn thành kẻ lang thang, không nhà để về. Cuối cùng nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nhị sư phụ Linh Dược Sơn ở tạm. Mà Lý Mục biết hắn không còn Kiếm Cung Sơn ở sau, lập tức chạy tới tìm. Lâm sư đệ, ngươi không có chỗ ở thế nào không đi Linh Khí Sơn tìm ta à? Chúng ta bên kia địa phương rất lớn. Ta còn có đơn độc gian phòng, đi, cùng ta ở một phòng đi. Lý Mục nhiệt tình lôi kéo Lâm Tể Trần muốn đi. Lâm Tể Trần đương nhiên không nguyện ý, nói, nhị sư huynh, cái này không cần, ta tại ta nhị sư phụ cái này ở rất tốt. Lý Mục lại cười nói, Lâm sư đệ, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện Linh Dược Sơn không ai sao? Lâm Tể Trần tưởng tượng còn giống như thật sự là, hắn đi lên sau liền không có gặp mấy người đệ tử, cũng không thấy được Thiên Thanh Đại Trưởng Lão. Thế nào chuyện? Ai nha, ta cho ngươi biết đi, ngươi đều chạy đến ta Linh Khí Sơn bên trên xem kịch đi. Lý Mục giải thích nói. Xem kịch. Cái gì hí? Các ngươi trên núi còn có rạp hát. Phúc lợi đãi ngộ như vậy tốt. Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Lý Mục cười ha ha một tiếng, nói, không phải vậy, ta sư phụ chính cùng ngươi nhị sư phụ, cùng với khác mấy vị đại trưởng lão, ngay tại Linh Khí Sơn Hạ Ngọc Hồ tranh tài câu cá đâu, sư đệ các sư muội đều đi xem bọn hắn so tài, nghe nói mấy vị các đại trưởng lão đang đánh cược, tiền đặt cược cũng không nhỏ, ngươi nhị sư phụ đều đem mình yêu nhất lưu ly bảo khí đều đè lên. Còn có loại sự tình này. Mau dẫn ta quá khứ. Lâm Tể Trần nghe xong cũng tới hứng thú, hai người vội vàng xuống núi. Chạy tới Linh Khí Sơn, quả nhiên dưới chân núi Ngọc Hồ một bên, xa xa nhìn lại, liền thấy mấy tên đại trưởng lão phân ngồi ở bên hồ, một người giơ một cây cần câu, đều đang lẳng lặng chờ đợi con cá bên trên câu. Còn bên cạnh còn vây quanh một đống lớn đệ tử nội điện. Bất quá mọi người chỉ dám xa xa quan sát, căn bản không dám tới gần, nếu là ai quá khứ đã quấy rầy mấy vị đại trưởng lão cá. Ai đảm đương lên a? Lâm Tể Trần liếc mắt nhìn đi, tranh tài câu cá theo thứ tự là mình nhị sư phụ Thiên Thanh Đại Trưởng Lão, Lý Mục sư phụ Thiên Khuyết Đại Trưởng Lão, còn có Sở Thiên Hàng sư phụ Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Cùng Nam Cung Nguyệt Gia Gia, Thiên Nguyên Đại Trưởng Lão. Mấy tên lão đầu cũng là trong lúc rảnh rỗi, liền lại tiếp cận cái cục, cùng đi câu cá. Mà hồ trung tâm trên không, lơ lửng cái này bốn dạng bảo vật, hiển nhiên, đây là bốn cái lão đầu tiền đặt cược. Ai câu nhiều nhất liền về ai? Bọn hắn câu bao lâu? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Lý Mục trả lời, đã câu được 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm. Lâm Tể Trần líu lưỡi, cái này cấp bốt câu bạn a. Đây coi là cái gì, mấy năm trước bọn hắn câu được trọn vẹn 1 tháng cá, động đều không động tới, lần này coi như ít, chỉ câu 3 ngày. Hôm nay là cuối cùng nhất một ngày, còn tốt ngươi trở về đến sớm, không phải đều không nhìn thấy. Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện, trong hồ liền truyền đến một trận bọt nước văng lên thanh âm. Một đầu màu mỡ linh ngư bị dây câu túng ra, nương theo, còn có Nam Cung Nguyên tiếng cười to. Ha ha ha, lại một đầu, ai nha, thật sự là không có ý tứ, dẫn trước các ngươi hơi nhiều a, xem ra lần này lại là ta thắng lạc. Nam Cung Nguyên một bên đem cá ném vào cá hộ, còn vừa không quên đắc ý vài câu. Cái khác 3 cái đại trưởng lão mặt đen hồ hồ, đều 10 phần khó chịu, nhưng lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Chỉ có thể tiếp tục nhìn mình chằm chằm phao, cầu nguyện con cá mau tới câu. Ai, ta sư phụ, ngươi sư phụ còn có đại sư huynh sư phụ, lần này lại muốn thua thảm rồi, không thể cùng Thiên Nguyên đại trưởng lão sau câu cá a, hắn nhưng là tông môn đệ nhất câu cá vương, quá lợi hại. Lý Mục cảm thán đồng thời, cũng vì chính mình sư phụ thua tranh tài mà đau lòng. Lâm Tể Trần biểu lộ quái dị, muốn cười lại không dám cười. Hắn vốn chỉ muốn xem kịch, nhưng nhìn đến Thiên Thanh đại trưởng lão phiền muộn thở dài dáng vẻ, cũng không nhịn được có chút đau lòng. Cái này dù sao cũng là mình nhị sư phụ a. Một ngày vi sư chung thân vi cha nha. Nhị sư phụ bình thường đối với mình cũng rất tốt, mà lại độ thiện cảm đạt tới hơn 50, bình thường rất chiếu cố chính mình. Nhìn hắn thua tranh tài, Lâm Tể Trần thật đúng là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên có chủ ý, gạt mở đám người, hướng bên hồ đi đến. Lâm sư đệ, đừng đi qua a, nếu là ngươi đi qua kinh động đến bầy cá, đến lúc đó mấy cái đại trưởng lão thua bắt ngươi xuất khí ngươi liền xong rồi. Lý Mục hảo tâm thuyết phục. Nhưng Lâm Tể Trần nhưng căn bản không mang theo sợ, vẫn như cũ trực tiếp đi hướng bên hồ. Móa! Suýt nữa quên mất tiểu tử này sư phụ là trưởng môn, trách không được dám quá khứ đâu. Lý Mục vỗ xuống cái trán, im lặng nói. Mà Lâm Tể Trần rất đi mau đến bên hồ. 4 cái đại trưởng lão nghe thấy có bước chân, đều nâng một chút, thấy là hắn, cũng đều không có gì biểu thị, cũng không có xua đuổi. Lâm Tể Trần đầu tiên là đi vào Thiên Thanh đại trưởng lão bên người, ngồi xổm người xuống, cười hì hì nói, sư phụ, tình hình chiến đấu như thế nào? Thiên Thanh đại trưởng lão thở dài, nói, vô cùng thê thảm a. Lâm Tể Trần còn có chút không tin, tiến tới nhìn xuống nhị sư phụ cá hộ. Hảo gia hỏa, chỉ có cá con 3 lượng đâu. Vì sư liền không nên cùng Nam Cung cái này lão gia hỏa đánh cược, mỗi lần đều thua, ai, đều quen thuộc. Thiên Thanh đại trưởng lão lộ ra rất là buồn khổ. Lâm Tể Trần cũng chưa hề nói cái gì, chỉ là an ủi 2 câu, theo sau lại đi Thiên Kiếm đại trưởng lão cùng Thiên Khuyết đại trưởng lão kia đi dạo một chút. Phát hiện chiến tích của bọn họ đều không khác mấy, chỉ có Thiên Kiếm đại trưởng lão hơi tốt đi một chút. Nhưng hắn đi đến Thiên Nguyên đại trưởng lão trước mặt lúc, hướng cá hộ xem xét, hảo gia hỏa, như thế nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình 1 like 1 share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.